Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2284, thoát thân. Nữ tử áo trắng nhíu mày nói, ngươi trốn không được, dừng tay, lớn mật, 10 cái đại Atula vừa sợ vừa giận, tiến lên trước một bước liền muốn ra tay. Tô Hoa cùng Tô Mị cũng trợn to đôi mắt sáng, khó có thể tin nhìn xem hắn. Sở Ly nhẹ nhàng đạp lên bậc cấp, đứng ở nữ tử áo trắng sau lưng, mỉm cười nhìn xem 10 cái đại Atula, quét mắt một vòng Tô Hoa cùng Tô Mị, lại đối với nữ tử áo trắng trầm giọng nói, thần nữ có thể giúp ta cái này chuyện nhỏ. Nữ tử áo trắng than thở nói, ngươi có thể trốn được nhất thời, sao chạy thoát được toàn bộ Atula cảnh? Sở Ly nói, chỉ cần ra cái này tượng thần phạm vi liền tốt, ngươi muốn xông vào ra Atula cảnh. Nữ tử áo trắng yên lặng nói, can đảm hơn người, đáng tiếc không thực tế. Sở Ly lạnh lùng nói, cái kia cũng không nhọc đến thần nữ quan tâm nha. Nữ tử áo trắng yên lặng mà nói, tốt a, cái kia liền đi theo ta. Nàng quét mắt một vòng 10 cái đại Atula, yên lặng mà nói, động thủ. Vừa mới nói xong, thân hình bỗng nhiên co rụt lại, trống rỗng thấp một mảng lớn. Sở Ly bàn tay dừng giữa không trung, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, không chờ nữ tử áo trắng hướng phía trước nhảy lên, tay phải lần nữa dựng trên nàng vai, một đạo tuyệt vân thần công nội lực tiến vào thân thể nàng, phong hướng nàng huyệt đạo. Nhưng hắn phát hiện nữ tử áo trắng nội lực cùng tuyệt vân thần công vậy mà dung hợp, nữ Atula nội lực cùng tuyệt vân thần công lại có kỳ diệu phản ứng. Cả hai vừa chạm nhau liền toàn vẹn hòa làm một thể, hóa thành càng tinh thuần nội lực, giống hắn cùng Tôn Minh Nguyệt tu luyện thật vô thượng kim cương vô thượng kinh. Trách không được nữ Atula đối với nam thiên ma rất nhiệt tình, có thể mượn thiên ma tu luyện, nguyên lai nữ Atula nội lực cùng thiên ma công có kỳ diệu như vậy phản ứng. Mà nữ tử áo trắng vừa tốt lợi dụng chút điểm này muốn thoát thân. 10 cái đại Atula nhào lên, linh động mà mau lẹ. Sở Ly không nhìn bọn hắn hành động, để 9 đạo trong khí hải một đạo kiếm khí tiến vào nữ tử áo trắng thân thể, lại bị vô hình lực lượng chặn lại, vậy mà không thể che lại nàng huyệt đạo. Sở Ly hừ một tiếng, cảm thấy cái này cuồn cuộn lực lượng chính là lúc trước tổn thương chính mình tượng thần lực lượng. Cô gái mặc áo trắng này lại có thể mượn dùng tượng thần lực lượng, quả thật là đáng sợ. Nữ tử áo trắng hướng phía trước thoáng giãy giụa, liền muốn tránh thoát bàn tay của hắn. Lực lượng mạnh mẽ vô cùng, rất khó tin tưởng nàng nữ tử thân mạnh như vậy đại vô song lực lượng. Sở Ly bàn tay nhô ra lần nữa phát động, mặt khác 8 đạo khí biển nội lực gần như đồng thời tiến vào thân thể nàng, đánh thẳng vào cái kia cuồn cuộn lực lượng, đồng thời kéo lên nàng hướng phía trước hướng, đón lấy 10 cái đại Atula. Đại đám Atula mặc dù xông lên, lại không lăng không xuất trưởng, muốn gần kề Sở Ly, miễn cho đả thương nữ tử áo trắng, mà lại bọn hắn cũng tin tưởng nữ tử áo trắng có thể tránh thoát Sở Ly nắm giữ. Đáng tiếc Sở Ly khó chơi, hắn thân xác lực lượng mạnh mẽ, cho dù nữ tử áo trắng mượn dùng tượng thần lực lượng, nội lực hùng hậu khó thớt, mượn tự thân lực lượng còn chưa đủ, vậy mà không thể chạy trốn. Sở Ly dắt nàng hướng phía trước hướng, đại đám Atula chào đón xuất trường. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, Sở Ly dùng nữ tử áo trắng trừng mắt cản trước người, lại không cách nào hoàn toàn ngăn trở tất cả bàn tay. Phía sau lưng chịu 3 trường, nhất thời khóe miệng mang máu, trước sông tốc độ lại càng nhanh. Đại đám Atula hết sức vui mừng, cảm thấy Sở Ly không gì hơn cái này. Xuất trưởng càng nhanh, Sở Ly trúng trưởng lúc vận chuyển địa tàng chuyển luân kinh, đem trưởng lực của bọn họ na di đến nữ tử áo trắng thân thể. Mà nữ tử áo trắng nội lực hùng hậu, đối diện với mấy cái này trưởng lực vậy mà không nhận tổn thương. Nàng giãy giụa một lần về sau, không có lại phí công giãy giụa, mà là tích xúc sức lực, tìm kiếm cơ hội. Sở Ly dắt nàng giống tuấn mã, không chờ đại đám Atula đánh ra thứ 2 trường, đã rời đi tượng thần cùng đại điện phạm vi, đã không còn bạch ngọc mặt đất lực lượng nhất thời tràn vào thân thể. Sở Ly phảng phất như con cá tiến vào trong nước. Nhất thời toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Mãnh liệt lực lượng cùng trên một tầng trời linh khí đều tiến vào. Còn có xa xôi chân trời sao trời lực lượng cũng ẩn ẩn rơi xuống. Nữ tử áo trắng bỗng nhiên quay thân. Bàn tay như ngọc trắng ấn về phía Sở Ly ở ngực. Sở Ly vươn tay đẩy. Nghênh trên nàng bàn tay như ngọc trắng. Ầm, một tiếng ầm vang cự vang dội. Sở Ly cùng nữ tử áo trắng từng người bay ra ngoài. Hướng về phương hướng ngược nhau. Nữ tử áo trắng rơi xuống bạch ngọc mặt đất lên. Sở Ly thì đã mượn cơ hội xuất hiện tại đường cái góc rẽ. Hướng nữ tử áo trắng phất phất tay. Bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. 10 cái đại Atula phi thân rơi xuống nữ tử áo trắng chung quanh. Sắc mặt âm trầm, phẫn nộ sát cơ mãnh liệt. Thần nữ, chúng ta nhất định sẽ đuổi kịp hắn. Một cái đại Atula trầm giọng nói. Bọn hắn chuẩn bị chia hai nhóm. 5 người lưu tại nơi này bảo hộ nữ tử áo trắng. Khác 5 cái đuổi theo Sở Ly. Không được hắn chạy trốn. Vô dụng, nữ tử áo trắng nhẹ nhàng khoát tay chặn lại. Nhàn nhạt nói, đuổi không qua hắn. Nàng cảm nhận được Sở Ly lợi hại. Nội lực hơn xa hắn vậy mà tránh thoát không ra. Vừa rồi nếu không phải hắn cố ý buông tay. Ngại chính mình mệt mỏi vô dụng. Còn muốn bị hắn kéo lấy. Quả thực là sỉ nhục lớn lao. Thân là thần nữ. Tại tượng thần cùng thần điện phạm vi bên trong bị như vậy bắt. Không có chút nào phản kháng lực lượng. Quá mức mất mặt. Nàng một thân tu vi thâm hậu. Chỉ là bình thường che giấu không lộ. Ngoại nhân nhìn không ra. Mà lại tại tượng thần phạm vi bên trong có thể mượn dùng tượng thần lực lượng. Đây là thần nữ bí truyền mạnh nhất thuật. Lại cứ còn bị Sở Ly chạy trốn. Để nàng nhận thức đến Sở Ly lợi hại. Cái này 10 cái đại Atula căn bản không có khả năng đuổi đến lên. Cho dù đuổi đến trên cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Ngăn không được hắn. Thần nữ. Chẳng lẽ chúng ta liền trơ mắt thả hắn đào tẩu. Một cái đại Atula trầm giọng nói. Nữ tử áo trắng yên lặng mà nói. Người này không tầm thường. Cần mời tôn chủ tự mình ra tay. Mạnh như vậy. 10 cái đại Atula kinh ngạc. Nữ tử áo trắng đi vào Sở Ly lúc trước phun ra một đạo mũi tên máu trước mặt ngồi xổm lần. Xé lần chính mình một khối vạt áo lau trên đất máu. Sau đó đem dính máu trắng bố trí đưa cho một cái đại Atula nói. Đem cái này đưa đến tùy tôn chủ trong tay. Mời nàng tự mình đuổi giết người này. Rõ. Đại Atula trầm giọng ôm quyền. Thận trọng tiếp nhận nhuốm máu trắng bố trí. Quay người bồng bềnh mà đi. Phương Bắc tôn chủ phủ to lớn phủ đệ xây ở thành Bắc. Tôn chủ phủ 3 cái lóe ra ánh sáng màu vàng chữ lớn khí tượng xâm nghiêm. Tản ra bức nhân lực lượng. 2 cái tư thế hiên ngang nữ Atula đứng tại cửa lớn bên cạnh. Đôi mắt sáng lấp lóe. Mang theo máu bầy đại Atula đi vào trước phủ. Ôm quyền đối với 2 nữ Atula thi lễ. Tại hạ phụng lệnh thần nữ mệnh tới gặp tôn chủ. Chờ, 2 nữ Atula nhận ra thân phận của hắn. Một cái nữ Atula người nhẹ nhàng vào phủ. Một hồi sau ra, tôn chủ cho mời. Đại Atula theo nàng tiến vào phủ đệ. Đến đại sảnh, gặp được một thân hoa lệ y phục tùy diệu châu. Đứng bên người 2 cái thiên kiều bá mị nữ Atula. Đôi mắt sáng lẳng lặng nhìn xem hắn. Tùy diệu châu lạnh lùng quét hắn một chút. Thần nữ có chuyện gì? Đại Atula đem huyết y phụng lệnh trên. Có một cái thiên ma tu luyện Atula thần công. Đến tầng thứ 6. Đi vào trước tượng thần truyền thừa. Kết quả bị tượng thần cùng thần nữ gây thương tích. Tỳ diệu châu gật đầu. Một cái nữ Atula tiến lên tiếp nhận huyết y. Đi vào tỳ diệu châu trước mặt. Tỳ diệu châu quét mắt một vòng huyết y. Nhàn nhạt nói. Thần nữ muốn giết người này. Đúng vậy. Đại Atula nói. Kẻ này tu vi thâm hậu, lại là thiên ma, thiên biến vạn hóa, chỉ có tôn chủ tự mình ra tay mới có thể lấy tính mệnh. Tỳ diệu châu gật đầu. Đại Atula thầm thở phào một hơi. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.